kiêu sùng, chương 25, tiểu tô kiêu ngạo, góc truyện audio.com. Tô Di nhìn Mạnh Hy Tông vùi đầu giữa hai chân cô, bàn tay màu lúa mạch nắm lấy đùi cô, mái tóc đen ngắn chải nhẹ vào vùng bụng phẳng mềm mại của cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi buồn buồn. Tuy rằng, anh từng cưỡng ép cô, nhưng thật ra trong thời gian chung sống ngắn ngủi, cho tới bây giờ, anh đều yên lặng, điềm đạm, lại càng không hề thốt ra lời nói hạ lưu. Vậy mà lời nói lúc nãy, anh lại muốn làm cho cô phải van xin tha thứ ở trên giường. Rõ ràng, anh đang tức giận. Nhưng vì sao anh lại tức giận? Dường như cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, anh ngẩng đầu, môi anh ướt át của anh sáng bóng. Cởi quần áo cho tôi. Anh ra lệnh, có thể đừng làm ở chỗ này được không? Hai tay cô nhẹ nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, ở đây người qua kẻ lại. Nam nữ ưng ý nhau trong quán bar, đều sẽ thuê phòng ở lầu 2. Phòng này được tôi bao dài hạn rồi. Anh lẳng lặng nhìn cô, vậy gọi người đổi ra giường đi. Cô theo dõi anh, từ từ nói tôi không thích ra giường đã bị người khác dùng rồi. Càng không thích nếu người phụ nữ khác dùng qua, chỉ có tôi ngủ ở đây. Anh nhíu mày nhìn cô, em chê tôi bẩn, bàn tay đang nắm đùi cô càng dùng sức. Không, mặt cô hơi nóng lên, không phải chê anh. Anh yên lặng trong chớp mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, cánh tay dài vòng quanh lấy người cô, ôm cô lên. Anh ngồi dậy, đặt cô trên bắp đùi, cúi đầu hôn thật mạnh lên thân thể cô. Có chút tâm tư, một tay anh đỡ gáy cô, tay kia đỡ thân thể cô đặt lên nơi nóng rực giữa hai chân anh. Tô Di chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị động tác của anh châm lửa, tựa như có dòng điện chạy qua tê dại, theo dục vọng của anh, lan tỏa đến cô. Tâm tình của cô vẫn căng thẳng hoảng loạn như cũ, nhưng hình như có hơi khác với lần đau đớn trước đây. Giống như ngầm hiểu được nụ cười của anh, trong nháy mắt thấy cơn tức giận của anh tiêu tan, khiến cho đáy lòng cô dâng lên một niềm vui sướng mỏng manh. Cô giơ tay ôm lấy vòng eo gầy của anh, gần như lập tức nhận ra được sự chủ động hiếm có của cô, vòng ôm càng siết chặt tựa như muốn khảm cô vào trong thân thể của mình. Ầm ầm ầm, tiếng đập cửa dồn dập giống như từ trong mơ truyền đến, xua tan bầu không khí cám dỗ trong phòng. Mạnh Hy Tông thả Tô Di ra, đặt cô lên giường, nhanh chóng cởi áo của mình phủ lên người cô. Giọng nói khàn khàn, chờ tôi quay lại. Vâng, anh mở cửa, âm nhạc vang lên rền trời và âm thanh náo động ồn ào lập tức ùa vào. Chỉ là trong đó có xen lẫn tiếng la hét của rất nhiều người. Cháy rồi, tránh ra, Mạnh Hy Tông thì thầm với người đứng ở cửa vài câu, liền đi ra ngoài cửa. Tô Di lập tức mặc xong quần áo, đi đến bên cạnh cửa. Nhưng cửa bị khóa trái, mà hiệu quả cách âm rất tốt, không nghe thấy gì cả. Ước chừng qua 5-6 phút chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Tô Di lập tức nghiêng người nằm sấp dưới sàn bên cạnh giường. Chợt cửa bị bên ngoài phá mở, sau màn khói mù, hai gương mặt thanh niên hiện ra. Bọn họ mặc quân trang của lính đánh thuê, vì căng thẳng nên sắc mặt ửng hồng, nhưng đôi mắt lại sáng ngời vô cùng, trong chớp mắt nhìn thấy Tô Di, xém chút khóc thét lên. Trung úy, cô chịu khổ rồi. Lưu Khế và Tiểu Bạch xông vào, đỡ Tô Di dậy từ trên mặt đất, ngang nhiên dẫn cô đi ra ngoài. Cao Ru, hai thằng cha này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi bằng. Mặt cười, các cậu phóng hỏa, cô nhìn quán bar vô cùng hỗn loạn và xung quanh mịt mù sương khói. Trung úy, đã mạo phạm chị rồi. Lưu Khế bồng cô lên, Tiểu Bạch quăng áo khoác đến che. Góc truyện audio.com, kín mít người cô, bọn họ lập tức lẫn vào đám người hỗn độn. Đợi một chút, lòng Tô Di căng thẳng, đồng thời bắt lấy trước ngực áo Lưu Khế. Nhưng xung quanh quá ồn, nên Lưu Khế không nghe rõ tiếng của cô, cho rằng động tác của cô là căng thẳng sợ hãi, nên chân lại bước nhanh hơn. Vào lúc rạng sáng, sắc trời vẫn còn u tối, không khí ẩm ướt. Năm người dựa lưng vào một con ngõ nhỏ, thở phì phò. Rốt cuộc cũng tránh được lính đánh thuê, mặt mũi Tiểu Bạch vẫn bị bầm dập, nhìn vào mắt Tô Di, hàm ý xin lỗi. Các cậu vất vả rồi. Tô Di lẳng lặng nói, bốn chàng thanh niên đều cười. Lưu Khế ngừng một chút nói, chúng tôi tìm Nhị Cầu và Ly Tử hỗ trợ. Cô đã nói kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Tô Di gật đầu, bọn họ hẳn vẫn chưa phong tỏa giao thông bên ngoài, chúng ta lập tức chạy về cảng không gian, rời khỏi nơi này. Tiểu Bạch kinh ngạc, chúng tôi làm rất gọn gàng. Hơn nữa có điều tra cũng không tra ra được là chúng ta, hẳn cũng không đến mức phong tỏa cảng không gian. Bỗng nhiên Lưu Khế dùng cánh tay thụi cậu ta một cái, cậu không nói thêm gì nữa. Chưa đến mức sao, thuộc hạ liều chết cứu viện, cô không thể không để ý đến sống chết của bọn họ, cô phải cùng đi với bọn họ. Nhưng lúc này, anh biết cô chạy trốn, còn có thể dung túng được sao? Lời hứa dẫn cô đi tìm trái đất thì sao? Chính miệng anh nói kêu cô đợi anh quay lại thì sao? Đám người Tô Di đến cảng không gian, dưới sự chỉ đạo của cô, Lưu Khế mua được vé tàu lên thuyền buôn.

cô tuyệt đối không tin anh sẽ yêu mình, nhiều lắm chỉ có một chút hứng thú và cảm tình thôi. Nhưng một chút này tuyệt không đủ để cho anh đối tốt với mình vô điều kiện. Ngày hôm qua anh xác thực đã phủ định có người phụ nữ khác nhưng lại. Gocchuyenaudio.com, không trả lời cái giá cô phải trả khi anh mang cô đi tìm trái đất sẽ là gì. Nhưng thật ra cô vẫn có một chút cảm động, vì thế sau khi cân nhắc ở lại tinh cầu tự do, gia nhập lính đánh thuê, dường như là lựa chọn tốt nhất. Một mặt có lẽ Mạnh Hy Tông sẽ không nghĩ được cô sẽ ở lại. Mặt khác nếu một ngày kia cô hạ quyết tâm sống cùng anh, việc cô luôn luôn ở trong quân đội của anh chưa từng rời khỏi, cũng là một kiểu lấy lòng. Tô Di tránh được đội quân cảnh lùng bắt toàn thành được 5 ngày. Khi đội trưởng quân cảnh ủ rũ báo cáo với Mạnh Hy Tông vẫn chưa tìm được người phụ nữ kia, lửa giận của Mạnh Hy Tông cũng đã bắt đầu nguôi ngoai. Anh nhìn bức hình của cô, rất sống động trên tay, trong đầu hiện ra thân thể trắng nõn chờ đợi anh. Xa cách nửa năm, anh còn chưa kịp nhấm nháp cô lại chạy thoát. Lại một lần không theo lẽ thường, dường như cô cố ý lặp lại khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh. Cảm giác này khiến anh hơi không thoải mái. Nếu một ngày nào đó, cô thật sự chạy trốn đến nơi anh tìm không thấy, thì phải làm sao đây? Cũng may, hiện tại mèo con vẫn chưa có sức mạnh như vậy. Cô nhất định còn ở trong thành, xét theo tính tình và lá gan của cô sẽ trốn ở chỗ nào chứ? Anh chợt bật cười, nhưng 10 vạn lính đánh thuê cho đến bây giờ quân kỳ rời rạc vàng thau lẫn lộn. Muốn tìm ra một Tô Di nhỏ nhoi thật là khó như lên trời. Điều tra những kẻ ngày đó đánh bạc với tôi. Anh nói thản nhiên, vâng, sau khi quân cảnh rời đi, Mộ Tây Đình đến, hắn mặc quân trang lính đánh thuê quân hàm trung tá. Tay anh ta cầm một chồng tư liệu, nụ cười hưng phấn trên mặt gần như không kìm nén được. Ngài chỉ huy, anh ta cười cười tôi nghĩ, chúng ta tìm được một văn minh nhân loại khác. Mạnh Hy Tông ngước mắt, Mộ Tây Đình đưa tài liệu trong tay giao cho anh ở ngoài 1.500 năm ánh sáng, có một tinh hệ nhỏ là hàng tinh. Đây là ảnh của vệ tinh tuần tra chụp được, ngài chỉ huy tài nguyên nơi đó. Thật phong phú, hơn nữa đã kiểm tra kỹ không có sự uy hiếp của vũ khí. Mạnh Hy Tông xem ảnh chụp và tư liệu trong tay. Anh nhìn nước biển xanh thẳm trải rộng tinh cầu cũng nhìn thấy từng dãy thành trì, phòng ốc tinh xảo xinh đẹp. Đó là phong cách kiến trúc anh chưa bao giờ thấy qua, có thể nói là yên tĩnh tuyệt đẹp. Đương nhiên, còn có những gương mặt loài người, nhìn từ bề ngoài, không khác gì với con người ở tinh hệ Vĩnh Hằng. Thần sắc mỗi người bình thản, ánh mắt ôn hòa, dường như cuộc sống thật sự hạnh phúc. Trong đầu anh tức thì hiện lên gương mặt Tô Di. Đó là ngày sau khi cô bị nhiễm trùng dịch, nước mắt giàn giụa khắp cả mặt. Ngày đó, cô nói với anh cô đến từ trái đất. Nếu tương lai anh phát hiện trái đất nhất định phải nói với cô trái đất thật sự tồn tại. Anh hoàn hồn, chú ý đến phía trên mảnh đất lớn, một đường dài dường như khắc lên trên bề mặt. Đó là cái gì? Anh chỉ vào đường dài. Đại khái tất nhiên là một loại phòng ngự quân sự. Mộ Tây Đình cười nói. Giữ bí mật nghiêm cẩn về hành tinh này. Mạnh Hy Tông đứng lên, gương mặt hơi mỉm cười Tây Đình, dưới sự liên minh loài người của tinh hệ Vĩnh Hằng, dưới danh nghĩa chính phủ tự trị của tinh cầu tự do. Thần sắc Mộ Tây Đình cung kính lắng nghe, vẻ mặt Mạnh Hy Tông lạnh lùng, chúng ta có thể hợp pháp đi chiếm đóng tinh cầu văn minh thấp hơn rồi. Quân cảnh phụ trách tìm kiếm Tô Di, nhanh chóng đã tìm được đội quân từ chỗ nhị cầu và ly tử. Nhưng mà tin tức thu được chỉ, gocchuyenaudio.com. Là bọn họ đã lái báo săn đi vận chuyển năng lượng khoáng thạch cho quân viễn chinh lính đánh thuê ở ngoài 1.500 năm ánh sáng. Trong đội bọn họ có cô gái này không? Quân cảnh đưa ra bức họa, tên cầm đầu đội quân nhìn người quân cảnh hai tay trống không vênh váo, lại đánh giá sấp tiền giày bọn ly tử cho để trong túi, làm ra biểu cảm nghi ngờ, lắc lắc đầu tôi không rõ, chưa thấy qua. Cách chương.